Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ Đông che mũi, chậm rãi tới gần Mã Hy, thấy trong chất lỏng có lẫn hạt gạo màu trắng trào ra thì ngạc nhiên nói, chị Mã Hy ăn khuya sao lạ thật, không phải diễn viên bọn họ chú ý dáng người lắm hả? Buổi tối đều không ăn gì mà, chị ấy không ăn mà là có thứ gì đó ép chị ấy phải ăn. Ổ Đồng nghe thầm hoặc thì ngước mắt nhìn lên, bỗng phát hiện một đám đồ vật quỷ dị giống như những chiếc đèn LED treo trên trần nhà, thân thể lập tức cứng đờ. Thầm hoặc phát hiện ra dị trạng của cô ấy, liền nhìn theo tầm mắt của cô. Trên trần nhà đều là những con quái vật khỉ cổ dài mắt đỏ, chúng nó phát hiện đám đào phạm thầm hoặc, vui vẻ tới mức đôi mắt càng lúc càng đỏ. Chạy, Mã Hy bị hai người kéo lê chạy dọc theo hành lang xuống dưới lầu. Không ngờ dưới lầu còn có một cánh cửa sắt. Ổ Đồng dừng sức lay cửa. Cánh cửa sắt này cứ như dùng thiết đặc đúc thành, dùng hết sức bú mẹ để lay cũng không xi nhê gì. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hoặc ra tay. Cửa vừa hé, Thẩm Hoặc vội đẩy Mã Hy và Ổ Đồng qua trước, bản thân đi sau cùng. Cánh cửa sắt từ từ khép lại, nhưng không khép hoàn toàn. Những quái vật đó vươn tay giữ cánh cửa lại, móng vuốt dài nhọn lách theo khe hở cố tìm cách tóm lấy Thẩm Hoặc. Cậu dùng sức túm rồi giật mạnh, những cánh tay đó bị xé đứt, dãy dụa muốn chạy trở lại bên trong cửa sắt. Sau một thoáng, những đoạn tay đó như mất hết sức sống, dần dần héo rút biến thành một vật đen xì giống cành cây bị cháy. Thấy thế, hai người còn tỉnh táo không màng đến hình tượng vội vàng ngồi bệt xuống đất thờ hồn hền. Chiếc camera mini của Ổ Đồng chợt lóe lóe, thu lại toàn bộ hình ảnh của những thứ cách bọn họ không xa. Đã hơn một giờ sáng. Người theo dõi phòng phát sóng của Ổ Đồng không những không giảm mà còn ngày một tăng cao, không ít cư dân mạng theo đuổi ký bản quyền hát thì đến vì bị hình ảnh quỷ hấp dẫn. Khi bọn họ click mở video, một con quỷ với đôi mắt đỏ như hạt châu xuất hiện trước màn hình, cả đám sợ quéo giò, liên tục la hét. Tôi sai rồi, tôi không nên cười thầm hoặc thấy chết không cứu, đổi lại là tôi chắc chắn tôi đã chạy mất dạng rồi. Thầm hoặc rất đáng mặt đàn ông. Có thể mang theo hai cô gái trốn thoát, quá trâu bò, cô gái cầm dao phay kia là bị gì vậy? Chúng ta à, Thẩm Hoặc nhiều lần suýt bị chém chúng, tôi xem thôi mà tim muốn nhảy ra ngoài. Chàng trai nhỏ, sau này nên đi quay phim võ thuật, chắc chắn rất đẹp, lại nói, thứ kia là gì vậy? Quỷ không giống quỷ lắm, trông có hơi giống giống con khỉ, eu, khỉ cũng không có dài như vậy nha, tôi biết, nó là quỷ da đen, không. Bây giờ nó bị mấy thứ quỷ quái trong núi chiếm xác, hẳn được gọi là sơn tiêu, địch mở, nhanh báo cảnh sát đi. Chậm chút nữa xác đám người này cũng lạnh con bà nó rồi, cuối cùng là có phải thật hay không, hay là do đoàn làm phim dàn dựng? Chắc chắn là giả rồi, một giờ sáng, trên mạng ồn ào náo nhiệt, cư dân mạng sôi nổi gắn tác an ninh mạng. Nếu đây là thật, đoàn quay phim ở Phong Đô lần này lành ít dữ nhiều rồi. Trên mạng sôi trào. Liên tiếp chiếm vị trí đầu bảng trên hot search. Bạch Bằng Huyên vốn đang định tuyên truyền bộ phim mới của mình, kết quả vừa mới đập tiền thuê thủy quân mua hot search. Bang, một cái, cậu ta đã bị đẩy xuống dưới. Vừa mở hot search ra, Bạch Bằng Huyên suýt chút nữa bị tức chết. Sâu trực tiếp kinh dị xuất hiện quỷ, giống loài thần bí chính là Sơn Tiêu. Anh trai xinh đẹp đại chiến Sơn Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoặc, lại là Thẩm Hoặc. Rõ ràng Thẩm Hoặc đã bị cậu ta cố ý lừa tới nơi xa xôi lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, khiến cậu mãi mãi không thể lật người. Không ngờ rằng cậu còn có thể tranh đoạt với cậu ta. Dựa vào cái gì, khuôn mặt đẹp trai của Bạch Bằng Huyên vặn vẹo một cách dữ tợn, trán cậu ta xuất hiện một sợi tơ hồng, chỉ là lại biến mất trong nháy mắt. Bạch Bằng Huyên lạnh lùng cười, trực tiếp gọi điện thoại cho anh Lý. Gã im lặng một hồi rồi nói, tôi biết rồi. Bạch Bằng Huyên cúp điện thoại, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, muốn xoay người. Vậy cậu ta sẽ xem Thẩm Hoặc có cơ hội này hay không đã. Rất nhanh, một lượng lớn anti-fan ùa vào sâu trực tiếp kinh dị, tóm chặt Thẩm Hoặc ra sức mắng chửi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả các bình luận đều là những dòng chữ lít nha lít nhít yêu cầu Thẩm Hoặc cút khỏi giới giải trí. Có mấy cư dân mạng vất vả lắm mới sinh ra một chút hào cảm với Thẩm Hoặc. Sau khi nhìn thấy những dòng chữ này, chút hào cảm ấy cũng dần biến mất như mưa bụi. Cũng có không ít cư dân mạng nói sâu trực tiếp này có kịch bản, đều đã là những năm bao nhiêu rồi, làm gì còn có mấy thứ như sơn tiêu sơn tinh này nọ chứ. Chắc chắn là đoàn làm phim giả thần giả quỷ, mong mọi người dùng lý trí để xem trực tiếp, đừng để bị lừa. Theo những người này ùa tới, trận ầm ĩ trên mạng cũng dần dần bình ổn lại. Không ít người trong miệng nói không thể mê tín dị đoan, nhưng người vào trong phòng phát sóng lại ngày càng nhiều, sắp gần 10 vạn người. Những thủy quân đó còn muốn đi báo cáo lên cao tầng của phòng phát sóng trực tiếp, ai biết lại có tác dụng ngược. Được tẩy trắng, đám thủy quân vác đá đập chân mình tức không thở nổi. Ông chủ phòng phát sóng trực tiếp cho rằng một show trực tiếp có thể thu hút nhiều người xem như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cho nên anh ta không chỉ cho người xóa hết những bình luận như không thể mê tín dị đoan, còn nâng phòng phát sóng trực tiếp này lên hạng 10 danh sách phát trực tiếp hot nhất. Các anti-fan tức muốn nổ phổi. Cách chương.